Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, chương 171, một kiếm cách thế. Nghe vậy, Tiêu Tuyết cầm giật mình, lập tức hoàn hồn, cũng không có suy nghĩ nhiều. Tâm niệm vừa động, một chỗ xanh thảm băng thân thể liền hướng phía Tiêu Hàn bay đi. Thấy thế, Tiêu Hàn tay trái một chiêu, tiếp nhận phong ấn thần băng. Hắn tâm niệm vừa động, trên tay phải, tử sắc lôi đình thần băng hiện lên. Xem trong tay hai khối thần băng, Tiêu Hàn trong mắt hiện lên một vệt vẻ chờ mong. Lập tức hắn lại không kéo dài. Sau đó, hắn đem hai khối thần băng chậm chậm dựa vào. Theo thần băng tới gần, một cỗ cực kỳ cuồng bạo lực đẩy tuôn ra. Tiêu Hàn cũng không có lo lắng. Tâm niệm vừa động, đế tịnh quyết vận chuyển. Một cỗ tịnh hóa lực lượng phóng xuất ra, nhanh chóng xóa đi cái kia một cỗ lực bài xích. Lực đẩy tán đi, hai khối cầm giữ có thuộc tính khác nhau thần băng bắt đầu dựa vào, đồng thời dần dần tan hợp lại cùng nhau. Đối người khác mà nói rất khó dung hợp hai loại thuộc tính khác nhau vật chất, thế nhưng đối với Tiêu Hàn cũng là dễ như trở bàn tay. Bất quá mấy tức mà thôi, Tiêu Hàn trong tay phong ấn thần băng cùng lôi đình thần băng triệt để tan hợp lại cùng nhau. Tại Tiêu Hàn cái kia hừng hực ánh mắt bên trong, một chuôi dài ba thước kiếm ở tại trước mặt hiện lên. Chuôi kiếm hiện xanh thảm thần sắc, nhìn qua cực kỳ nhu hòa, mà thân kiếm kia thì hiện tử sắc. Bên trên tử khí dũng động, trong lúc mơ hồ tử sắc hóa thành từng đầu con rắn quấn quanh, tản ra bá đạo mà lăng lệ khí thế. Từ xa nhìn lại, cái kia trên trường kiếm hai loại thể xác lẫn nhau giao hòa lấy, nói cho đúng là trong đó hai cỗ năng lượng lẫn nhau giao hòa, một cương một nhu, lẫn nhau đạt tới một cái hoàn mỹ phù hợp điểm, cho nên cái này tạo thành trường kiếm cương nhu cùng tồn tại. Huyễn lệ bên trong lộ ra giản dị, giản dị bên trong lại mơ hồ tản ra bá đạo không so khí thế. Kiếm này không ra thì đã, ra nhất định phong mang kinh người. Giờ phút này, trong chàng tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều hội tụ đến Tiêu Hàn trước người chuôi này ba thước. Trên trường kiếm, cái kia nhìn như giản dị tự nhiên trường kiếm bên trong, mọi người lại mơ hồ cảm nhận được một cỗ kinh người lực lượng. Loại lực lượng kia làm người sợ hãi, tiểu tử này rõ ràng có thể đem hai loại thần băng dung hợp lại cùng nhau. Nhìn Tiêu Hàn tại trong khoảnh khắc liền đem hai loại thần băng dung hợp, Kim U Tôn giả cái kia một đôi đồng tử màu vàng cũng là bỗng nhiên thít chặt lên. Hắn tự nhiên biết rõ thần băng, đây chính là so dị hỏa còn hiếm có hơn đồ vật. Hơn nữa tích chứa trong đó lấy cực kỳ khủng bố năng lượng. Giờ đây cái này Tiêu Hàn đem hai loại đáng sợ thần băng dung hợp lên, cho dù là trong lòng của hắn cảm nhận được một vệt sợ hãi, cái này từ thần băng dung hợp mà thành trường kiếm rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đây chính là thần băng dung hợp phía sau sinh ra thần băng kiếm a. Nhìn xem trôi nổi tại trước người huyễn lệ trường kiếm, Tiêu Hàn ánh mắt cực kỳ hừng hực. Tại trên thân kiếm kia lưu chuyển quang hoa bên trong, hắn ngửi được một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng, bất quá giờ phút này đang đứng ở yên lặng trạng thái. Một khi bạo phát đi ra, loại kia uy lực, chỉ sợ căn bản là không có cách làm người tưởng tượng. Thần băng kiếm, hôm nay, liền để cho ta tới thử xem ngươi phong mang a. Tiêu Hàn ánh mắt hừng hực, tâm tình có chút xúc động. Lập tức hắn cũng không lãng phí thời gian nữa, tay phải vươn ra, sau đó trực tiếp một nắm chắc cái kia xanh thảm chuôi kiếm. Vù vù, giờ khắc này, Tiêu Hàn cảm giác chuôi này thần băng trường kiếm đang rung động. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được một cỗ cực kỳ khủng bố năng lượng tại trường kiếm bên trong điên cuồng lao nhanh. Cảm giác kia tựa như là cầm một cái kiệt ngạo bất tuần cự long. tay cầm thần băng kiếm, một cỗ vô cùng tràn đầy lực lượng nháy mắt ở giữa gia trì bản thân. Giờ khắc này, khiến người ta cảm thấy giống như là nháy mắt ở giữa nắm trong tay toàn bộ thế giới. Loại kia lực lượng cường đại cho người ta một cỗ vô cùng cảm giác tuyệt vời. Loại lực lượng này, Tiêu Hàn tay phải cầm chặt cái kia xanh thảm chuôi kiếm. Ánh mắt khỏi bệnh phát ra lửa nóng. Loại này lực khống chế lượng, quả thực làm hắn ngây ngất không thôi. Cường đại, không có người không thích. À, đây là một bức bản đồ. Bất quá ngay tại Tiêu Hàn nắm chặt thần băng kiếm thời điểm. Thần băng kiếm bên trong đột nhiên có một cỗ tin tức tràn vào trong óc hắn. Sau đó, lại có một bức cổ lão bản đồ tại trong đầu hắn hiện lên. Vẫn là trước giải quyết trước mắt sự tình a. Lúc này, Tiêu Hàn cũng là nháy mắt ở giữa thần tới. Không tiếp tục rầu rĩ trong đầu bản đồ, dù sao lại chạy không được. Trước mắt giải quyết cái này Kim U tôn giả mới là trọng yếu nhất sự tình. Ngươi lại đến tiếp ta một chiêu thử xem. Lúc này, Tiêu Hàn ánh mắt lại một lần nữa quét về phía Kim U tôn giả. Hắn cái kia trong đôi mắt có nhiệt nóng chiến ý dũng động. Cùng lúc đó, Tiêu Hàn đem thần băng trường kiếm nhấc lên. Kiếm đã đưa ngang trước người. Tiêu Hàn ngón giữa tay trái chậm chậm theo cái kia tử sắc trên thân kiếm xẹt qua. Hắn trong đôi mắt chiếu rọi lấy cái kia tím ánh kiếm màu xanh lam. Cái kia một đôi con ngươi nhìn yêu dị vô cùng, thế nhưng trong đó lại tản ra vô cùng lăng lệ kiếm khí. Làm người căn bản không dám cùng hắn nhìn thẳng. Tại Tiêu Hàn nhấc lên trường kiếm đặt nằm ngang trước người. Ngón tay tại trên trường kiếm chậm chậm xẹt qua thời điểm. Mọi người con ngươi đều là đột nhiên co rụt lại. Giờ khắc này, bọn hắn có một loại cực kỳ cảm giác kỳ quái. Phảng phất giờ khắc này, làm phiến thiên địa đều yên tĩnh lại. Không đúng, nói chính xác, phảng phất hết thảy đều dừng lại. Bất thình lình tĩnh mịch, bất giác để cho người ta có một loại không hiểu cảm giác sợ hãi theo đáy lòng dâng lên. Rất nhanh, mọi người liền biết cỗ này không hiểu sợ hãi từ đâu mà đến rồi. Bởi vì, tại cái này phương không gian bên trong, bắt đầu không ngừng có khủng bố kiếm khí kích động đi ra. Kiếm khí kia, rét lạnh, sắc bén, thẳng tắp đâm vào người linh hồn, để cho người ta không rét mà run. Bất quá trong khoảnh khắc, cái kia vừa mới bắt đầu mơ hồ phát ra kiếm khí. Bộc phát kinh khủng, một cỗ kiếm khí phong bạo theo mỗi một tấc trong không gian quét sạch mà ra. Không gian đều đang run rẩy. Chỉ thấy cái kia trên đường chân trời đem thần băng trường kiếm cắt ngang thả trước người Tiêu Hàn. Giờ phút này, một cỗ vô hình kiếm khí phong bạo tại hắn quanh thân gào thét dựng lên. Kiếm khí kia gào thét bên trong, như có bão táp thanh âm. Hắn một bộ thanh sam bị kiếm khí kích động bay phất phới. Cho dù cách rất xa nhau, đều cực kỳ phát giác được từ trên người hắn tản mát ra khí thế khủng bố. Giờ phút này, Tiêu Hàn quanh thân kiếm khí phong bạo hội tụ. Nhìn kỹ lại, phảng phất giờ phút này Tiêu Hàn liền là một chuôi kiếm. Một chuôi xúc thế kiếm. Một chuôi tước đem ra khỏi vỏ lợi kiếm. Nhìn cả người tản ra bức người kiếm khí Tiêu Hàn. Mọi người tại đây đều là cảm thấy da đầu run lên. Bất giác lại lui về sau mấy phần, căn bản không dám tới gần. Cái kia gào thét kiếm khí thật là đáng sợ. Một chút thực lực nhược một điểm người, giờ phút này quần áo đều bị kiếm khí cắt ra, trên thân thể có từng đạo thấu xương vết máu hiện lên. Mà đây là khoảng cách Tiêu Hàn cực xa, có thể nghĩ mà biết. Tại Tiêu Hàn ở tại cái kia trong gió lốc, kiếm khí cái kia là kinh khủng bực nào. Sau một khắc, tại mọi người cái kia kinh hãi dưới ánh mắt, Tiêu Hàn động nhất kiếm cách thế. Tiêu Hàn đôi mắt ngưng lại, như hai đạo sắc bén kiếm mang theo trong mắt của hắn bắn mạnh mà ra. Ánh mắt lướt qua, không gian đều tại run run rẩy rẩy. bốn cái băng lãnh chữ theo trong miệng hắn phun ra. Bạch, vừa mới nói xong, Tiêu Hàn trực tiếp một kiếm hướng phía cái kia Kim U tôn giả quét ngang mà ra. Một đạo tím lam hình cung kiếm mang nhanh chóng phá toái hư không mà xuống. Không có có dư thừa sức tưởng tượng động tác, chính là như vậy bình thản vung ra một kiếm. Nhưng mà, chính là như vậy nhìn như bình thản một kiếm, lại cho người ta một loại run sợ cảm giác. Chỉ gặp cái kia theo thần băng trường kiếm bên trong bắn mạnh mà ra một đạo tím lam kiếm mang. Tại hư không xẹt qua thời điểm, tựa hồ đem trọn phiến khung trời đều thiết phân ra. Thiên khung, một nửa tối tăm, rông tố, như ác và hướng thế gian mở ra vực sâu miệng rộng. Một nửa quang minh, kiếm khí quái dị, phảng phất nơi đó hóa thành một phương kiếm khí thế giới. Cái này một kiếm, tựa như cắt phân ra thiên địa âm dương. Một kiếm, chảm âm dương, cắt thế gian. Giờ này khắc này, mọi người ngẩng đầu, đều là một mặt khiếp sợ nhìn ngày kia khung cái kia đáng sợ thiên tượng. Thân thể đều đang run rẩy, cái kia rất có thị giác lực trùng kích hình ảnh, thực sự quá tại chấn động lòng người. Tại mọi người chấn kinh thời điểm, cái kia khủng bố một kiếm, cũng là lặng yên không một tiếng động chém về phía Kim U tôn giả. Kim U tôn giả cũng là ngửi được một cỗ nồng đậm sợ hãi khí tức. Hắn cũng không dự định đi đón đỡ tất cả những thứ này. Chỉ thấy hắn hai tay duỗi ra, trực tiếp xé rách không gian, sau đó một đầu chui vào đi vào, tựa hồ là muốn bỏ chạy tạm thời tránh mũi nhọn. Cũng liền tại Kim U tôn giả chui vào lỗ sâu không gian thời điểm, cái kia một đạo khủng bố kiếm mang cũng là phá không mà xuống. Kiếm mang rơi vào Kim U tôn giả vị trí cái kia một vùng không gian. Kiếm hạ xuống, chỉ một thoáng, chỉ thấy cái kia một vùng không gian, lấy kiếm mang đánh trúng nơi làm chấm tròn, khủng bố kiếm khí nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán, răng rác. Sau đó, tại mọi người cái kia kinh hãi dưới ánh mắt, cái kia khủng bố kiếm khí nhanh chóng quét sạch mà ra, như nhấc lên một tràng kinh thiên phong bạo. Trong khoảnh khắc, tại kiếm khí kia phong bạo quét sạch phía dưới, chỉ thấy cái kia một phương nguyên bản không thể phá vỡ không gian. Rõ ràng tại từng khúc băng liệt, từ xa nhìn lại, cái kia một vùng không gian, như một phương mỏng manh không chịu nổi thủy tinh, thấu trời không gian mảnh nhỏ còn như là cỗ sao chổi không đứt rời hạ xuống. Không gian sụp đổ, nơi đó, diễn ra một tràng huyễn lệ mưa sao băng, nhưng mà tại cái kia một tấm hắc sắc màn trời phụ trợ phía dưới, cái kia huyễn lệ mưa sao băng, nhìn cũng là như vậy làm người dùng mình. Cái này, giờ khắc này, tại chỗ vô số người đều là trợn mắt hốc mồm. Một đôi chấn kinh đến tột đỉnh ánh mắt đều là nhìn chằm chằm cái kia một vùng không gian không ngừng băng liệt thiên khung. Cái kia chấn động hình ảnh, chỉ sợ bọn họ cả đời đều khó mà quên đi. A, tại không gian sụp đổ đồng thời, một đạo thê tiếng kêu thảm thiết cũng là tại ngoài ngàn mét không gian nơi vang lên. Chỉ thấy nơi đó, một đạo áo bào tàn phá, toàn thân dính đầy vết máu chật vật thân ảnh theo trong hư không rơi xuống. Dĩ nhiên chính là cái kia Kim U tôn giả, nguyên bản không ai bì nổi hắn. Chắc hẳn căn bản sẽ không nghĩ đến lại sẽ rơi xuống tình trạng như thế. Thấy thế, mọi người cũng là kinh hãi không thôi. Cái này một kiếm, ngàn trượng không gian, dĩ nhiên như mỏng manh thủy tinh đồng dạng sụp đổ. Cho dù cái kia cao cao tại thượng đấu tôn cường giả, cũng đồng dạng không chịu nổi một kích. Một kiếm chi uy, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Loại lực lượng này thật là khiến người ngây ngất. Bất quá đáng tiếc, tiêu hao quá lớn, thực tế gánh không được. Một kiếm chạm nơi, nhìn thấy cái kia chật vật rơi xuống Kim U tôn giả, Tiêu Hàn cũng là xúc động trên mặt, cũng là hiện lên một vệt vẻ mệt mỏi. Một cỗ mệt mỏi cảm giác bất lực nhanh chóng ở tại toàn thân lan ra. nhị tinh đấu tông lực lượng tán đi. Thêm nữa hắn dung hợp thần băng, lại thi triển đấu kỹ thiên giai, như vậy to lớn tiêu hao, nếu không là hắn thân mang tuyệt thế công pháp, chỉ sợ sớm đã ngã xuống. Bất quá giờ phút này, hắn trạng thái cũng không tốt lắm, thể nội đấu khí cơ bản khô kiệt, khí tức suy yếu, đạp không mà lập thân cũng là có chút lung lay sắp đổ. Không có sao chứ, lúc này, một trận hương gió đập vào mặt, Mỹ Đỗ Toa gặp Tiêu Tuyết cầm lướt đi tới. Hai nữ một trái một phải, nhẹ nhàng đem Tiêu Hàn đỡ. Mỹ nhân trong ngực, ta có thể có chuyện gì? Nhìn thấy hai nữ, Tiêu Hàn khuôn mặt tái nhợt nổi lên xuất hiện một vệt ý cười. Trở tay liền trực tiếp ôm hai nữ eo nhỏ nhắn, trêu ghẹo nói, không có nghiêm chỉnh, nơi này nhiều người nhìn như vậy đây, không để ý tới ngươi. Tiêu Tuyết cầm khuôn mặt phiếm hồng, ngượng ngùng không thôi, hờn dỗi Tiêu Hàn một chút, vội vã người sau trong ngực tránh thoát, ngươi liền không thể thành thật một chút đây. Mỹ Đỗ Toa gõng quở trách Tiêu Hàn một chút, phong tình vạn trùng, lập tức thân thể mềm mại cũng lui sang một bên, nhìn thấy hai nữ dáng dấp, Tiêu Hàn cười cười, lập tức vội vã ăn vào mấy viên đan dược, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Vân Lam Tông sự tình, rốt cục đã qua một đoạn thời gian, giờ đây, cái này to lớn Gia Mã Đế Quốc, hắn một lời, có thể làm thiên hạ pháp, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.